Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Mạnh Phương vẻ mặt đạm sắc lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có muốn tiếp quản nơi này ý tứ, không tính toán tiếp quản. Nhị Nha Tiểu Hoa vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, cho nên nháo như vậy vừa ra lại là có ý tứ gì? Tại hạ cũng không có muốn tiếp quản nơi này ý tứ. Không có như vậy đại dã tâm cũng không có như vậy đại bản lĩnh, nếu không nghĩ tiếp quản nhúng tay. Nơi này, vậy ngươi tới tìm ta mục đích lại là cái gì? Vương Mạn cũng là có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, trong lòng suy đoán vô số khả năng. Nháy mắt lại biến thành tuyệt đối không thể, cuối cùng vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận hắn có. Ý tứ gì? Cũng lười đến quanh co lòng vòng, đơn giản trực tiếp hỏi lên, chúng ta này phê tham gia khoa khảo. Học sinh đều bị phân công các nơi, mà ta bị phân công tới rồi nơi này. Lầm xuất phát trước có người cho phép ta một cái lệnh, người cự tuyệt không được cầm tú tiền đồ. Chỉ phân phó ta làm một chuyện, Mạnh Phương cũng không giấu giếm. Trực tiếp đem hắn muốn nói đều nói ra, tuy rằng người nọ cấp ra mồi thực mê người. Chỉ cần hắn nghe lời làm liền có thể có cái thực tốt tiền đồ. Tiền đề là An Vương có thể vẫn luôn ổn làm Giang Sơn. Hơn nữa hắn sẽ không bị tá ma giết lừa diệt khẩu nói. Hắn có lẽ có thể có một cái lệnh người cực kỳ hâm mộ tiền đồ, đáng tiếc hắn cũng không nhiều xem. Trọng này một chốc an ổn, hắn vốn dĩ liền không phải thủ đô nhân sĩ, không giống kia vây thành người. Những người đó chỉ có thấy trước mắt an ổn, chưa từng nghĩ tới đi xem ngoài thành là cái dạng gì nhi. Thê lương, đối với An Vương thống trị hạ mặt ngoài an ổn, hắn cũng không xem trọng, đặc biệt là ra thủ đô sau sở trải qua hết thảy. Cùng với nơi này bất đồng, hắn càng thêm kiên định trong lòng ý niệm, mơ siêu nói đến cùng hắn lương tri cũng không cho phép hắn đi làm những cái đó hại người sự, đọc như vậy nhiều thư. Nếu chỉ là dùng để hại người, kia thật đúng là không bằng chữ to không biết tới hảo. Người đều sẽ không làm, học vấn lại hảo cũng là phí công tỷ, người còn đi qua thủ đô a? Nhị Nha kinh ngạc cảm thán một câu, nhưng thật ra không nhiều lo lắng cái kia bối mà chơi xấu người. Trời cao hoàng đế xa, cũng liền xử điểm tiểu hư làm không ra cái gì nhiễu loạn, thủ đô cái dạng gì nhi tiểu hoa cũng nổi lên điểm hứng thú đuổi theo hỏi một câu, trừ bỏ từ quê quán lưu lạc đến nơi đây. Hơn nữa lần trước cùng đại tỷ đi tranh hưng ngoài thành khác chỗ ngồi, nàng thật đúng là không đi qua, không đi qua. Có cơ hội mang các ngươi đi xem, Vương Mạn lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Cuối cùng lại nói như vậy một câu, Mạnh Phương nhìn bọn họ trong mắt lộ ra một chút không thể tưởng tượng, các nàng chú ý điểm có phải hay không có cái gì không đúng? Chú ý chẳng lẽ không nên là vị kia muốn nhằm vào các nàng người ma? Còn có mặt khác hai cái kia một bộ nóng lòng muốn thử muốn đi du ngoạn nhi hưng phấn kính nhi rốt. Cuộc hắn là nơi nào thuyết minh sai rồi? Mạnh Phương không khỏi tự hỏi một câu, nhìn các nàng rất là bất đắc dĩ một câu, các ngươi liền không hiếu kỳ người nọ là người nào? Ngượng ngùng a, người tiếp tục, Nhị Nha có thể không thả không có gì thành ý bồi thêm một câu. Tiểu Hoa cũng an tĩnh lại, chi cầm có chút hứng thú dã rời, thật là ủy khuất các ngươi. Mạnh Phương có chút buồn cười, quả nhiên đều không phải tầm thường nữ tử. Cũng đúng, tầm thường nữ tử cũng làm không tới những việc này, càng không thể có thể đem nơi này thống trị đến như vậy hảo. Thu hồi chạy xa suy nghĩ, đem sở hữu sự còn có hắn thám thính phỏng đoán ra tới cũng đều một cổ não đều nói. Nếu đã hạ quyết tâm vậy không có gì hảo giấu giếm, mơ siêu một cái cung phi. Vương Mạn hơi nhíu nhíu mày, nàng khi nào cùng hậu cung nữ nhân đường tượng quan hệ, kia phi tử gọi là gì? Nơi nào, Ngô Vân, cụ thể người phương nào không biết, bất quá nghe nói không có bị đưa vào An Vương trước phủ là pháo hoa nơi bán nghệ duy sinh nữ tử. Hắn có thể biết được này đó cũng là lấy thủ đô những cái đó một mặt thổi phồng An Vương là thiên Vận Chi Tử, truy phủng hẳn anh minh thần võ có đại tài nói được nhiều còn có mỗi người ca ngợi Phong Lưu Việc. Ít người biết đến, bị người quảng vì tán dương chính là hắn si tình. Mà hắn si tình người chính là vị này Ngô Vân cũng chính là hiện giờ bốn phi chi nhất nghe nói tân. Đế vẫn là An Vương khi cũng đã đối nàng là thập phần sủng ái nhìn chúng. Lúc trước mới có thể không màng triều thần gián ngôn. Trực tiếp đem một cái xuất thân từ pháo hoa nơi nữ tử đỡ thượng phi vị. Hiện giờ còn có không ít người kia việc này nói càng sâu đến trộm chỉ trích hắn, Ngô Vân, Vương Mạn. Thấp giọng lẩm bẩm, tên này nàng thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá minh danh kỳ diệu liền như vậy hận nàng chỉ có một. Chỉ là nghe hắn hình dung người nọ diện mạo, cùng trong trí nhớ không giống nhau. Suy tư một trận không khỏi cũng có chút mơ hồ, lại nhìn nhị nha tiểu hoa thấy các nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, không biết các nàng chi gian có cái gì ân oán. Tưởng lại nhiều cũng là vô dụng, nếu là thực sự có cái gì sớm muộn gì cũng có gặp phải một ngày. Như vậy tưởng tượng đơn giản không hề để ý tới, ngẩng đầu nhìn thẳng Mạnh Phương cho nên nói, mục đích của ngươi lại là cái gì? Không có gì khác cái gì mục đích, nơi này thực hảo cũng chỉ là hy vọng người nhà của ta nhóm cũng có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt. Không hơn, Mạnh Phương lắc lắc đầu cười cười nói đến, thế đạo này nhất thiếu chính là lương thực mà nhất. Không thiếu chính là vàng bạc, bọn họ này phê học sinh nói đến cùng cái gì trợ lực cũng không có. Cứu tế lương càng là không có. Chỉ phải không đáng một đồng vàng bạc mấy trăm hay, hắn cho rằng mấy thứ này đã dùng không đến. Ai thành tưởng nơi này là có thể dùng, cho nên hắn vì cái gì phải vì một cái thực hiện khả năng rất thấp hứa hẹn đi mạo hiểm. Mạnh Phương trong lòng cười nhạo một tiếng, bọn họ ra tới này một chuyến vốn chính là lấy mệnh đi bác một cái không biết tiền đồ. Một đường tạc phỉ nhiều có thể tồn tại đến nơi đây đã là hắn lớn nhất may mắn. Ai lại biết đi nơi khác những người khác có không còn sống ở thế gian này, Mạnh Phương về tới bọn họ. Nơi, người hầu đã chờ ở nơi nào, đại nhân đây là đi nơi nào? Chính là kêu ta hảo tìm A có chút phiền muộn đi ra ngoài đi dạo. Người tìm ta là có việc. Chiều hắn cười cười, đối với hắn bất kính cũng không để ở trong lòng, người hầu hàm hậu cười, cũng không có gì. Chính là đại nhân ngài khi nào tiếp quản nơi này a? Chúng ta tổng không thể vẫn luôn liền như vậy đợi cái gì cũng không làm đi. Không cũng khá tốt, Mạnh Phương nhìn hắn một cái, là khá tốt, nhưng ngài không phải đảm đương quan ma. Người hầu vẫn là có chút không minh bạch, đại nhân rõ ràng là bị phái quan lại đây nhưng vẫn như vậy không là mơ siêu, nơi này cũng không. Phải ta một cái ngoại lai người ta nói tính. Người nếu là cảm thấy ngốc không dưới tự nhưng rời đi. Không bắt buộc, tiểu nhân không dám, người hầu ánh mắt chợt lóe, xinh nhút nhát vội vàng xin tha, trong lòng lại là có chút hoảng loạn, bọn họ là tiếp thánh mệnh tới, cái gì đều không làm thật sự có thể. Mạnh Phương không hề để ý tới hắn trực tiếp vãng chính mình nhà ở đi. Hắn đã hỏi thăm hảo, cuối tháng khi có người sẽ đi ra ngoài phiến hóa. Tuy rằng không phải hắn quê nhà, bất quá cách hắn gia trưởng cũng không tính xa xôi không thể với tới. Thỉnh bọn họ tới rồi chỗ nào sao? Sẽ giúp thác áp tải đi lên một chuyến đệ cái tin tức việc này liền không sai biệt là mơ siêu liền. Như vậy bình bình tĩnh tĩnh qua lại qua chút thời gian. Mạnh Phương như cũ một bộ nhàn nhạt bộ dáng một chút cũng không nóng nảy. Người hầu đi theo hoảng loạn đến bây giờ đã bình tĩnh, tự Tây Bắc đại thắng lục tức chém giết man. Nhân Hán Vương sau, đến bây giờ tin tức đã truyền khắp toàn bộ Trường Long. Tin tức truyền đến như vậy chậm nhiều là bởi vì các nơi hỗn loạn tin tức không hiểu rõ. Một cái khác là bởi vì lục tức đánh chạy man nhân sau như cũ nên làm gì không có nửa điểm. Phải về triều bộ dáng, nguyên bản vô tình lại dựa vào lục gia An Vương nghe được đại thắng tin tức. Truyền đến thời điểm trong lòng là đã cao hứng cũng càng kiêng kỵ lục gia thế đại, nhâm mệnh lục. Tức tiếp quản tam quân chiếu thư đã sớm tặng đi ra ngoài. Chỉ tiếc vẫn luôn không có tin tức, truyền chỉ quan viên cũng không có trở về, hiện tại đại thắng tin tức đã truyền tới thủ đô. theo lý thuyết đã qua đi mấy tháng dư thậm chí càng lâu. Chính là bọn họ chờ mãi cũng không có thể đem Lục Tước một chúng chờ tới, đã nhiều ngày. Trong triều đình không khí dị thường ngưng trọng, các đại thần chính là tiếng thở dốc nghe đều so ngày xưa nhẹ không ít, An Vương trầm khuôn mặt. Quanh thân hơi thở đông lạnh, nhéo sổ con trên tay gân xanh bạo khởi, đột nhiên đem trong tay sổ con ngã ở án trên bàn, phía trước phái đi Tây Bắc thám tử. Giống như đá chìm đáy biển không dậy nổi gợn sóng, hiện giờ người là xếp vào Tây Bắc, nhưng mà truyền quay lại tới tin tức thực sự gọi người buồn bực, đủ loại hết thảy không một không ở. Cho thấy Tây Bắc đã bị Lục gia chặt chẽ khống chế ở trong tay, mà Lục gia có phản tâm, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc người của hắn. An Vương liếc mắt một cái phía dưới người, về Tây Bắc đại thắng còn có Lục gia. Các khanh liền không có cái gì tưởng nói. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau sau im miệng không nói không nói, An Vương hừ lạnh một tiếng. Một đám ăn mà không làm sâu mọt, ngày thường một đám biết ăn nói. Yêu cầu bọn họ ra chú ý thời điểm một đám lại đều thành người cơ mơ siêu nhìn thoáng qua không ra. Tới vị trí, trong lòng càng là buồn bực, trực tiếp phất tay áo mà đi, đó là mẫn tướng quốc vị trí. Này cáo già lần trước hắn không đem khoa cử việc giao cho hắn. Cách không bao lâu liền vẫn luôn cáo ốm xin nghỉ không thượng triều, nhớ tới trên triều đình những cái đó người câm, An Vương trong lòng hỏa khí ứa ra. Chỗ nào cũng không đi trực tiếp trở về thiên điện an tĩnh, ngày thường hắn cũng nhiều là ở chỗ này xử lý sổ con, hầu hạ cung nhân cẩn thận cho hắn thay đổi. Nước trà, động tác cực nhẹ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, siêu chỉ chốc lát sau Ngô người hầu gõ. Cửa tiến vào, trình cho hắn một phần mật chiết là về những cái đó chọn phái đi đi các nơi quan viên. An Vương càng xem sắc mặt càng khó xem, siêu này một nhóm người có còn chưa tới nửa đường đã bị đạo tặc chém giết, có thật vất vả tới rồi địa phương, lại bị lưu dân đạo tặc dọa sợ một chút tiến triển cũng không, mặt khác chết nhiều nhất chính là phái hướng Hoài Thủy vùng cùng với những cái đó chiếm sơn làm ác tự lập vì vương lang phỉ trong tay, hừ. Đều là một đám nghịch tặc, nhéo nắm tay thật mạnh nện ở trên bàn. Hắn liền không nên nghe mẫn tướng quốc kia lão đông tây. Một đám đều là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn, tức giận qua đi. Cả người bình tĩnh không ít, nói đến cùng hắn sẽ dẫn lần này phái quan. Rốt cuộc cũng là tồn thử chi tâm, hiện tại xem ra không có một cái là phục hắn, đều là tồn mưu nghịch chi tâm phản tạc. Lục gia cũng không ngoại lệ, duỗi tay xoa xoa phát đau cái trán, xuất binh chinh phạt. An Vương trong đầu mới vừa nổi lên cái này ý niệm lại hãy còn lắc lắc đầu không đi, không nói quốc. Khố hư không lương thảo khiếm khuyết, thả đại hạn vừa qua khỏi các ba tánh đều còn không có mạnh hoãn quá mức nhi tới. Chính là trinh thuế cũng không chỗ ngồi trưng thu, một đống cục diện rối rắm. Ea một tiếng, môn tới, An Vương dương mắt nhìn lại thần sắc hòa hoãn một chút, không hảo hảo ở ngươi tầm cung. Nghỉ ngơi. Tới chỗ này làm chi? Cho ngài nấu canh canh. Bệ hạ mệt nhọc thả trước nghỉ ngơi một chút, nếm thử Vân Nhi tay nghề nhưng có tiến bộ. Ngô Vân Thanh lãnh trên mặt phiếm nhàn nhạt tươi cười. Đôi mắt nhuộm dần ngọt người tình yêu. Không nùng không nhẹ gãi đúng chỗ ngứa, tự nhiên là không tồi. Còn chưa nếm liền mang chút sủng nịch khen một câu, ăn một ít liền dừng lại. Bệ hạ đây là ở phiền. Não cái gì? Sầu thành như vậy, mềm mại ngón tay mang theo một chút ấm áp, lực đạo không nhẹ không nặng vỗ về hắn cái trán, đôi mắt lộ đau lòng, An Vương tùy ý nàng ấn vỗ. Nửa dựa vào ghế trên, rất nhiều, Tây Bắc đại thắng nhưng mà Lục Tước kia lão thất phu không có khải hoàn hồi triều ý tứ. Nạn trộm cướp phản tạc cùng mà cũng lập ngo ngoe dục dịch. Nghĩ ra binh tiêu diệt phản tạc, lại binh lương toàn không đủ. Thiên tai vừa qua khỏi Minh không liêu sinh, mà trường lũng quốc khố hư không vô lực cứu tế, từng cọc từng cái đều có thể làm người trao mày. Sầu để bụng đầu, An Vương thở dài một tiếng ẩn ẩn cảm thấy có chút vô lực. càng sâu đến không biết chính mình tranh xuống dưới giang sơn ý nghĩa ở đâu, cần gì phát sầu đâu. Bệ hạ, Ngô Vân nhấp môi thập phần làm càn hôn hôn hắn cái trán, ngược lại lại khẽ cười một tiếng. Thập phần chắc chắn nói. Hết chương.